Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 301 hố sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên bật cười, không có để ý tới Lục Ly công chúa mà tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cái này để cho Lục Ly công chúa nổi giận mà không thể nói gì, trong đầu của nàng đủ loại ý nghĩ xẹt qua, có thì là lấy thế sét đánh công kích Doanh Thiên, hoặc là ngay lập tức bỏ chạy, cũng có thể là tóm lấy Phong Lâm, bắt hắn làm con tin để tìm cách thoát thân. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, hết thảy đều không được. Nhớ lại Doanh Thiên một tay liền có thể đem nàng bắt đi, nàng cũng là tuyệt vọng xuống. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế hết thảy đều vô dụng. Cuối cùng, Lục Ly công chúa cũng chỉ đành có thể ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Đứng ở đầu hồ lô lúc này, Phong Lâm vẫn là ngây người chưa tình. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ được đi cùng mình thanh niên kia vậy mà cường đại tới tình trạng như thế. Lục Ly công chúa tu vi đạt tới chân vương cảnh, chính là ngang hàng với cường giả cấp ma thần vương, vô cùng mạnh mẽ kinh khủng. Nàng một ngón tay đè xuống, đừng nói là một cái Phong Lâm, coi như là trăm ngàn cái Phong Lâm cũng không đủ cho nàng diệt. Thế nhưng cường đại như vậy nữ tử, lại bị Doanh Thiên vô thanh vô tức bắt lấy. Phải biết, Phong Lâm cũng không phải kẻ ngu, hắn mặc dù có lòng tốt cho Doanh Thiên đi nhờ, nhưng là từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi lực chú ý tại Doanh Thiên. Hắn có thể khẳng định Doanh Thiên không có bất kỳ cái gì khác thường hành động, ngay cả mí mắt đều không nhảy một cái. Vậy mà có thể bắt lấy Lục Ly công chúa mà không ai biết. Cái này cho dù là ma thần tôn cũng không thể làm tới. Có thể nghĩ, Doanh Thiên là cỡ nào cường đại. Đồng thời, Phong Lâm cũng là âm thầm may mắn, nếu như ban nãy Doanh Thiên quả thật có ý đồ với hắn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nghĩ lại, cường đại giống như Doanh Thiên, căn bản không cần thiết đánh lén hắn. Nghĩ tới đây, Phong Lâm cũng không tốt nói cái gì, thành thành thật thật điều khiển hồ lô pháp bảo tiếp tục đi tới. Trên đoạn đường này, không khí có chút xấu hổ, Doanh Thiên một mực im lặng không nói, về phần Lục Ly, nàng cũng là đủ loại suy nghĩ vốt qua đầu. Phong Lâm nhịn không được hướng nàng hỏi một câu, liền bị nàng chừng trở về. Lại đi tiếp chừng 4 canh giờ, hoàn cảnh xung quanh càng lúc càng trở nên ác liệt. Những cột đá mọc lên càng ngày càng nhiều, mạng lưới cột đá càng ngày càng trở nên dày đặc, địa thế hiểm trở. Mà lại, ở chỗ này trong không khí bắt đầu xuất hiện cát bay, ban đầu chỉ là lác đác không nhiều, nhưng càng lúc số lượng cát bụi trong không khí càng trở nên dày đặc, cuối cùng hình thành một trận bão cát. Đương nhiên, đây cũng không phải là bão cát bình thường, những hạt cát trong không khí vô cùng kỳ quái, bọn chúng giống như thiết sa một dạng, vô cùng sắc bén cùng cứng rắn. Phong Lâm thân thể bị cát bụi bay qua, ngay lập tức bị những hạt cát kia làm cho chảy xước. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện từ trên thân thể mình những chỗ chảy xước kia từng sợi máu nhỏ li ti bị hút ra, bị những hạt cát kia hút đi. Cái này tình huống, để cho Phong Lâm không khỏi vì đó mà giật mình kinh hãi. Hắn tu vi không tính là cao tuyệt nhưng tốt xấu cũng là thần ma lục bộ, cũng tính là cao thủ trẻ tuổi. Hắn thân thể, đã sớm là thần ma chi thể, vô cùng cứng rắn. Vậy mà lại có thể dễ dàng bị những hạt cát kia xé mở phòng ngự, đem hắn huyết dịch chậm rãi hút đi. Phong Lâm vội vàng mở ra ma khí hộ thể, bất quá lại không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những hạt cát bụi kia căn bản không có nhìn hắn phòng ngự, trực tiếp xuyên qua hắn ma khí hộ thể. Lúc này, Lục Ly cũng là nhớ ra cái gì, sắc mặt có chút biến hóa, chậm chậm nói ra. Hấp huyết phong xa, Phong Lâm nghe được danh tự kia, cũng là giật mình hô lên. Hấp huyết phong xa, đây chính là hấp huyết phong xa sao? Lục Ly không có đáp lại Phong Lâm, cũng không có đi để ý tới hắn, mà là tế ra một tấm hộ thuẫn lớn, chắn tại trước mặt. Đối mặt hấp huyết phong xa, cho dù Lục Ly có được chân vương tu vi, cũng là phải cẩn thận đề phòng. Không dám khinh thường, cái gọi là hấp huyết phong xa chính là ở trên khởi nguyên tổ địa một loại hung hiểm. Ở trên khởi nguyên tổ địa này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài trận bão cát. Những trận bão cát này, liền xưng là hấp huyết phong xa. Hấp huyết phong xa vô cùng kỳ dị. Không có ai biết nó đến từ đâu, lại vì sao mà hình thành. Từng hạt cát bụi đều không thể xem thường, đối với huyết nhục có sức sát thương kỳ lạ. Nó đối với các loại vật chất khác không hề có một chút nào lực sát thương. Coi như ngươi chỉ cần một tấm lụa mỏng che đi thân thể, hấp huyết phong xa cũng không có cách nào xuyên thủng. Thế nhưng là, nếu ngươi lấy huyết nhục đi đỡ hấp huyết phong xa, vậy nhất định phải trả giá lớn. Mặc kệ là huyết nhục của ngươi cỡ nào cường đại, tiếp xúc với hấp huyết phong xa đều sẽ chậm rãi bị nó bào mòn. Tinh huyết thọ nguyên sẽ bị hút khô, thân thể khô héo mà chết. Từng có không ít đại năng cường giả, thậm chí có cả ma quân, quang quân từng đem hấp huyết phong xa về nghiên cứu tìm hiểu. Bất quá cũng chưa từng có ai nhìn ra ảo diệu trong đó. Cho nên, người ta phân chia hấp huyết phong xa thành 9 cấp. cấp 1 có thể uy hiếp nhất bộ thần ma, cấp 9 thì ma quân cũng có thể vẫn lạc. Mà bọn hắn ở chỗ này tính toán cũng là cấp 6 hấp huyết phong xa. Phong Lâm thấy Lục Ly đem mình che chắn, hắn cũng là tế ra một mặt hộ thuẫn mà che lấy mình, còn có lòng tốt muốn đưa cho Doanh Thiên một cái để che. Bất quá, nhìn thấy Doanh Thiên thản nhiên thoải mái kia, hắn cũng là thôi. Không tự làm chính mình trở nên quê mùa, Doanh Thiên ở đó mà ngồi, nhắm mắt thản nhiên, mặc kệ cho hấp huyết phong xa tùy tiện quét qua người, hắn lại như cũ không chút xây xước, bình an vô sự. Cái này để cho Lục Ly nhìn thấy cũng không khỏi vì đó mà ánh mắt co lại một chút. Nàng tại âm thầm suy đoán, Doanh Thiên rốt cuộc là cường đại cỡ nào, mới có thể không nhìn hấp huyết phong xa ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Lục Ly cùng Phong Lâm giống như là phát hiện cái gì, giật mình hướng phía trước nhìn tới. Phong Lâm cũng là đem hồ lô pháp bảo dừng lại, không dám đi tiếp. Phía trước mặt bọn hắn lúc này, có thể nói là một cái nghĩa trang. Một cái khổng lồ nghĩa trang. Ở phía trước kia từng tôn khổng lồ vô cùng cao lớn cự nhân đứng đó, thấp bé nhất một cái cũng có vài dặm độ cao, cao lớn nhất thì có tới mấy ngàn dặm thân thể, bọn hắn tư thế cũng là thiên hình vạn trạng. Có thì là ngã xuống, chồng chất lên nhau, cũng có kẻ vẫn sừng sững mà đứng, hoặc là duy trì tư thế chiến đấu. Thế nhưng là, hết thảy bọn hắn đều đã chết triệt để mất đi sinh cơ. Mà lại, bọn hắn tựa hồ đã chết từ rất lâu trước đó, có thể nói là đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Những cự nhân này, bọn hắn còn lại thân thể đã sớm bị phong hóa tựa như khổng lồ tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này trước đây, nhất định là một cái khổng lồ chiến trường, xung quanh đại địa đều bị đánh đến chia năm xẻ bảy, vô số vực sâu vạn dặm kéo dài không hết. Mà những cự nhân kia, bọn hắn đứng đó, vẫn là duy trì tư thế chiến đấu, cái này có thể thấy được bọn hắn là trong nháy mắt bị giết chết, không có chút hoàn thủ. Mà lại, sau khi chết tư thế vẫn giữ nguyên như thế, trải qua trăm ngàn vạn năm không đổi. Phong Lâm cẩn thận quan sát những cự nhân này, thắc mắc nói ra. Đây là cự ma tộc sao? Phong Lâm vừa dứt lời, bỗng nhiên bên cạnh có một làn gió nhẹ thổi qua kèm theo một loại mát dịu hương thơm, khiến cho người ta thoải mái. Là cự ma thần tộc, Lục Ly thân hình lướt nhẹ tới bên cạnh Phong Lâm, nhàn nhạt nói ra. Phong Lâm giật mình, có điều hiểu ra, đưa tay lên cằm xoa xoa nói tiếp. Nói vậy, bọn hắn chính là cái kia trong truyền thuyết cự ma thần tộc. Cự ma thần tộc nói rõ ràng chính là cự ma tộc tiên tổ. Chỉ là cự ma thần tộc biến mất về sau, huyết mạch thoái hóa không thuần khiết dần dần mới trở thành cự ma tộc như ngày hôm nay. Cự ma tộc cùng cự ma thần tộc nhìn như chỉ kém một chữ thần. Nhưng lại là cách biệt một trời một vực. Nếu như cự ma tộc hôm nay bất quá chỉ là một cái bình thường tộc đàn trong vạn tộc, vậy cự ma thần tộc năm đó lại vô cùng kinh khủng, so với bây giờ thiên giác thần tộc còn mạnh hơn không ít, tiếp cận thánh tộc. Bọn hắn tộc nhân trời sinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là không biết vì lý do gì cự ma thần tộc bỗng nhiên biến mất không lý do. Từng có rất nhiều đại năng đi tìm hiểu, chỉ là tìm không được đáp án. Xem ra, năm đó cự ma thần tộc là dốc toàn lực ở chỗ này, mới khiến cho biến mất. Phong Lâm cẩn thận suy nghĩ, đưa ra phán đoán, nghĩ tới đây, hắn mới là chậm rãi quay sang nhìn Lục Ly công chúa. Chạm tới nàng dung nhan kia, Phong Lâm bỗng nhiên giật nảy cả mình, vội vàng co người lại. Hắn làm sao lại quên mất cái này Lục Ly công chúa không phải người dễ chọc, chẳng may để nàng nổi giận một kiếm chém hắn làm sao bây giờ. Mặc dù nói có Doanh Thiên tại, nhưng cũng không biết hắn thái độ ra sao. Lục Ly liếc mắt nhìn Phong Lâm một cái, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét, bất quá vẫn là nói một câu. Nếu là như thế, chỗ này đã sớm bị phát hiện, tại sao chưa từng nghe nói? Nơi này có phong cấm, vừa mới mở ra. Doanh Thiên chỉ là nhàn nhạt trả lời, hướng về phía trước chỉ tới. Đi tiếp đi, hiển nhiên, trước đó chỗ này địa phương là bị một loại thần bí mà cường đại lực lượng che giấu đi, trăm ngàn vạn năm qua đều không có người phát hiện, tới hiện tại mới lộ ra. Lại đi tiếp về phía trước, đi qua không biết bao nhiêu cự ma thần tộc thi thể, rốt cuộc bọn hắn lần nữa dừng lại. Lần này, Phong Lâm sắc mặt tái mét, toàn thân đều là run lẩy bẩy. Về phần Lục Ly cũng không có khá hơn bao nhiêu, nàng hiện tại vẻ mặt cũng là tái nhợt, trong nội tâm có được kinh hãi. Ở thời điểm này, Doanh Thiên mới là chậm rãi đứng lên, bước về phía trước nhìn tới. Lúc này đây, ở phía trước mặt của bọn hắn, là xuất hiện một cái khổng lồ không gì sánh được vực sâu. Nói là vực sâu, nhưng trên thực tế, đây là một cái hố sâu khổng lồ. Hố sâu này đường kính chỉ có độ 300 tỷ dặm, có thể nói là rộng lớn vô cùng. Mà lại, hố sâu bên dưới lại là một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Tựa như miệng máu của một cái hồng hoang cự thú, có thể thôn phệ hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố sâu này không biết là như thế nào hình thành, nó bên vách vô cùng nhẵn nhụi mà lại thẳng đứng treo leo. Nhìn xuống hố sâu dưới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Đáng nói là, bên dưới hố sâu này, vậy mà truyền đến một loại cực kỳ kinh khủng khí tức có thể làm cho người ta toàn thân rét lạnh, nội tâm kinh hoàng, trong lòng hoảng hốt. Giống như là, bên dưới hố sâu này, tồn tại một cái kinh khủng ác ma một dạng. Chính vì loại khí tức này, mới khiến cho Phong Lâm cùng Lục Ly công chúa kinh hãi. Đó là cái gì? Phong Lâm chỉ tay xuống dưới mà nói. Chỉ thấy ở xung quanh miệng hố sâu, vậy mà xuất hiện một loại kỳ dị đồ vật. Cái này nhìn tới tựa như là huyết nhục một dạng, bên trên còn có mạch máu, lại chậm rãi rung động tựa như có sức sống. Chỉ là, bọn nó cũng không có cố định hình dáng, ngược lại là một đống bầy nhầy, bám rải rác xung quanh miệng hố. Nhìn như thế kinh tởm đồ vậy, Phong Lâm đúng là có chút buồn nôn. Thế nhưng là ngay lúc ấy, hắn bỗng nhiên giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Ly bỗng nhiên bước tới phía trước một bộ muốn nhảy xuống hố. Ở thời điểm này, Lục Ly hai mắt vô thần, giống như là đã mất đi ý thức. Nàng hai chân chậm rãi bước về phía trước, thậm chí có thể nhìn thấy nàng hồn phách bị kéo ra, hút xuống dưới hố sâu. Lục Ly tình huống như vậy, Doanh Thiên nhìn cũng không nhìn, càng không có để ý, hắn chỉ là chăm chú hướng về phía hố sâu. Phong Lâm cũng là hốt hoảng, không biết làm thế nào. Ngay tại thời điểm Lục Ly bước chân nhảy khỏi hồ lô pháp bảo, Phong Lâm cắn răng một cái, sau đó liền lao cứu nàng. Phong Lâm một tay bắt lấy Lục Ly, muốn kéo nàng trở lại, bỗng nhiên hắn toàn thân đông cứng. Bởi vì hắn phát hiện phía dưới hố sâu kia tựa hồ có một con mắt đang nhìn hắn. Một cái kinh khủng con mắt nhìn tới, để cho Phong Lâm vì đó mà tê liệt. Cái này khiến cho hắn không thể làm gì, chỉ có thể rơi xuống. Toàn thân lực lượng không cách nào phát huy. Ngay tại thời điểm này, Doanh Thiên bỗng nhiên xuất thủ. Hắn thân hình hướng phía trên hố sâu bay lên, hai tay bóp một đạo ấn quyết. Chỉ thấy trên tay của hắn, xuất hiện hình thù chữ. Vạn, ấn ký, đây là Phật gia biểu tượng, Như Lai thần trường. Doanh Thiên xuất chiêu, hai tay liên tục đẩy về phía dưới, ngay sau đó vô số trưởng phong hội tụ mà tới, hướng phía dưới hố sâu công đến. Từng đạo Phật ấn mang theo Phật lực vô biên giáng xuống bên dưới. Vi Đà Phục Ma, Nhân Đà La Lôi ấn. Đại Tu Di Trường, Vạn Phật Triều Tông, dưới sự công kích của Doanh Thiên, đại địa không ngừng rung chuyển, chấn động kinh khủng lan ra. Mà lại, bên dưới hố sâu truyền đến càng kịch liệt chấn động, có tiếng kêu ghê rợn vô cùng vang tới tựa như có đồ vật gì gào thét bên dưới một dạng. Liên tục đánh ra 5 loại chiêu số về sau, Doanh Thiên mới là dừng tay. Nhìn xuống hố sâu, nhàn nhạt nói ra, chạy cũng thật nhanh, cách chương.